quyền khuynh nhất thế, chương 47, lập trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục chủ nhiệm không nói gạt cậu, tuổi của tôi cũng không khác biệt lắm, đối với chuyện phát triển lúc đầu nhìn cũng rất nhạt, bất quá gần đây tiếp xúc với Âu khu trưởng khiến cho tôi cảm xúc rất sâu. Hiện tại cán bộ chúng tôi sử dụng quả thật tồn tại rất nhiều vấn đề, rất nhiều cán bộ có năng lực đều bị mai một tại cơ sở. Tôi đã từng biểu lộ qua với Âu khu trưởng, Hương Duyên Giang nhất định sẽ kiên quyết nghe theo lãnh đạo của chính phủ khu, nỗ lực đem kinh tế xây dựng đi lên. Có ý định trong lúc vô tình, Điền Mẫn Chính không có nói khu ủy, chỉ là nói chính phủ khu. Đám người Vương Tường Lâm sửng sốt, lập tức rõ ràng dụng ý của Lục Duệ cùng Điền Mẫn Chính, kẻ xướng người họa này ở chỗ nào, Âu Văn Hải ở quê nhà lâu như vậy đều có thể đề bạt thành khu trưởng, vậy những người này đâu? Quả nhiên, chợt nghe Điền Mẫn Chính nói tiếp. Gần đây chúng tôi nhiều lần mời dự họp hội nghị đảng ủy thảo luận làm sao phát triển kinh tế của nông thôn. Trên cuộc họp tôi nhiều lần nhấn mạnh, mặc kệ làm cái gì, nhất định phải kiên trì suy nghĩ cầu mới cầu biến, khiến cho cán bộ có thể có nhiệt tình tại cương vị, có thể tỏa sáng sức sống, làm nhiều chuyện thực chuyện tốt vì đảng và quần chúng nhân dân. Lục Duệ âm thầm vui vẻ gật đầu, Điền Mẫn Chính nói đã rất rõ ràng, ông ta cho rằng Âu Văn Hải vẫn là có tiền đồ, ngụ ý đương nhiên là tôi đã ủng hộ Âu khu trưởng, lúc này vị trí bí thư đảng ủy cũng ngồi ổn, mọi người còn lại nếu như muốn tiến bộ tự nhiên cũng phải đuổi theo Âu khu trưởng, bất quá lời này tự nhiên không thể nói quá trắng trợn, chỉ có thể âm thầm lộ ra, thế nhưng lập trường của ông ta đương nhiên là rất rõ ràng. Đúng vậy, Lục chủ nhiệm, cậu là cán bộ đi ra từ Hương Duyên Giang chúng ta, hương thân đều cảm thấy kiêu ngạo vì cậu. Âu khu trưởng đã ở Hương Duyên Giang chúng ta thời gian không ngắn, tất cả mọi người hy vọng ông ấy có thể mở ra cục diện ở trong khu, như vậy chúng tôi cũng được hưởng phần vinh dự ấy. Trần Hữu Đức cũng không phải ngu ngốc, Điền Mẫn Chính bí thư đã phất cờ đứng vào hàng, ông ta tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, tâm tư truy cầu tiến bộ người nào không có chứ. Nói rất đúng, Điền bí thư, Trần bí thư chúng ta cạn ly, ngày hôm nay có thể cùng mấy vị lãnh đạo cũ nâng cốc ngôn hoan, tôi cảm ơn mọi người tin yêu tôi, chúng ta còn nhiều thời gian, còn nhiều thời gian. Lục Duệ cười nâng ly rượu, lớn tiếng nói. Hắn vừa nói như thế, mọi người đã rõ ràng, chuyện tình đã thành công phân nửa, kế tiếp cũng là ăn uống xã giao, kết quả là mọi người người tới tôi đi uống rượu vui vẻ không thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, lễ quốc khánh cũng sắp tới, Lục Duệ ngược lại rảnh rỗi, hiện tại trên cuộc họp thường ủy Âu Văn Hải cùng Vũ Sĩ Ngân liên thủ, gắt gao áp chế Mã Quốc Lực, mặc kệ là chuyện nhân sự hay là phương diện khác, Âu Văn Hải mặc dù có chút tiến triển, thế nhưng đều bị nằm trong thế yếu, ông cũng rõ ràng, tình huống lúc này không phải mình có thể khống chế. Mặc kệ là Vũ Sĩ Ngân hay là Mã Quốc Lực đều kinh doanh tại khu Đông Phong nhiều năm, chuyện mình duy nhất có thể làm cũng là tận lực mở rộng thế lực của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước nhận được tin tức của Lục Duệ cung cấp, Âu Văn Hải trên cuộc họp thường ủy gõ Phương Đại Quý của Cục Công an một chút, Lục Duệ thấy rõ ràng, sắc mặt của Mã Quốc Lực âm trầm như cái nồi đất, cũng nương cơ hội này, Âu Văn Hải quả quyết cùng Vũ Sĩ Ngân hợp tác, thân tín của Vũ Sĩ Ngân là Ngũ Vân Sơn thành phó cục trưởng của Cục Công an, mà vợ của Hà Đông Tiến, được Âu Văn Hải cho phái đến làm cục trưởng Cục Quản lý Đô thị. Lục Duệ thật ra rất thanh nhàn, gần đây phần lớn thời gian ngoại trừ đi làm cũng là ở nhà của mình nghiên cứu tư liệu trên Internet, hơn nữa nhờ người gọi điện thoại tới khoa tư liệu cán bộ khu Đông Phong, hắn hiện tại đã có thể tìm hiểu đại khái về bối cảnh của mọi người và quan hệ phía sau, tối thiểu biết ai là thủ hạ của ai, hậu trường là ai, Lục Duệ trong lòng biết rõ. Trong lòng hắn sáng như gương, lúc này bên cạnh Âu Văn Hải ngoại trừ những người vốn dĩ là theo Lý Hiếu Đức còn lại là một ít người thất bại, cán bộ của khu Đông Phong, phần lớn đều do Vũ Sĩ Ngân cùng Mã Quốc Lực nắm giữ, dù sao bọn họ kinh doanh nhiều năm ở chỗ này, Âu Văn Hải muốn trong khoảng thời gian ngắn chiếm chủ động là không có khả năng. Chỉ có thể đủ nghĩ biện pháp dựa thế, hoặc nói là hợp tác một phương, chèn ép một phương khác, bất quá hành động cụ thể còn phải do Âu Văn Hải tự mình quyết định, hắn cũng chỉ có thể cho kiến nghị. Ngồi trên ghế buồn chán, Lục Duệ lẳng lặng xem báo chí, ngày hôm nay là ngày nghỉ thứ ba của Quốc Khánh, Âu Văn Hải đến Kinh Thành làm việc, Lục Duệ tự nhiên có thể đoán được ông ta khẳng định đi gặp Hàn Định Bang, bất quá đó là chuyện rất xa xôi với mình, Lục Duệ lúc này còn chưa tới cấp bậc kia. Mấy ngày nay Lục Duệ ngoại trừ mỗi ngày đến chính phủ khu bên kia đi dạo, cả ngày ở phòng làm việc xem hồ sơ hắn xem bao gồm xã hội xây dựng kinh tế, biến cách chế độ xã hội của Mộc Dương 5 năm gần đây, coi như là tranh thủ lúc rảnh rỗi, nạp điện cho mình. Ngoại trừ việc này, Lục Duệ khi ra về thì thẳng thắn ở nhà, mỗi ngày lên mạng tìm thứ mà mình cảm thấy hứng thú. Reng, điện thoại của Lục Duệ vang lên, lấy điện thoại ra nhìn, dĩ nhiên là tiểu tử Lý Chí Cường. Alo Cường tử, có chuyện gì sao? Lục Duệ tiếp máy, cười hỏi. Bên kia của điện thoại Lý Chí Cường cả người tựa như có chút khẩn trương, vội nói. Đầu gỗ tới. Lục Duệ sửng sốt không giải thích được hỏi. Tới cái gì? Tên nhóc cậu nói rõ chút, trời có sập xuống đâu, chuyện gì xảy ra? Bên kia Lý Chí Cường vẫn lắp bắp nói không ra lời, Lục Duệ biến sắc, lông mày nhăn lại, bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc là chuyện gì khiến cho Lý Chí Cường thất thố như thế. Bỗng nhiên, Lục Duệ nghĩ tới một khả năng, thầm kêu một tiếng không tốt, mình nghĩ vẫn là quá đơn giản, vội vã nói. Cường tử, có phải là có người muốn mua đất, đầu gỗ, cậu quá thông minh, việc này thật đúng là không dễ làm. Cậu có thời gian không? Hay là đến đây một chuyến đi? Lý Chí Cường thở dài một hơi, nói. Lục Duệ gật đầu, vững vàng nói, đừng có gấp, chúng ta bán cho người ta rẻ một chút là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn hiện tại rất rõ ràng, người tới mua khẳng định là có lai lịch không nhỏ, khiến cho cha con Lý Chí Cường cũng không dám trêu chọc, bất quá là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nếu đối phương tới, vậy mình nói chuyện với bọn họ là được, thế giới này cái này còn chưa có giải quyết được vấn đề, huống chi mình còn có chuẩn bị ở sau. Nghe giọng điệu trấn định của Lục Duệ, Lý Chí Cường lúc này mới thở dài một hơi, thấp giọng nói. Đầu gỗ, cậu cẩn thận một chút, đám người này xem ra có lai lịch không nhỏ, nói vậy cho cậu chú ý, Lục Duệ cười hắc hắc cúp điện thoại chạy về hướng thôn Duyên Giang. Vừa đi, hắn vừa gọi điện thoại cho Lý Hoành, lúc này tốt nhất là nghe ông ta giải thích. Quả nhiên, tin tức Lý Hoành cho Lục Duệ khiến cho hắn rất là kinh hãi, người đứng ra dĩ nhiên là cậu tứ tiếng tăm lừng lẫy trong Hắc Bạch lưỡng đạo của khu Đông Phong, người này năm đó lúc Nghiêm Trị may mắn tránh được một kiếp, hiện tại làm khai phá địa ốc, bất quá có người nói là làm công cho một vị đại nhân vật trong khu. Lần này, chính là gã coi trọng khối đất Lý Chí Cường mua. Cậu tứ, tôi cho ông biến thành chó chết luôn. Lục Duệ lạnh lùng cười, nắm tay nắm chặt lại. Cách Trương.